Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2766 Tiêu Vấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Đao tư chất rất tốt, cũng có thể chịu khổ, khó được đáng quý chính là, hắn đối với ngự đao chi thuật rất có hứng thú, một lòng tu luyện, không có tạp niệm, không hỏi chuyện ngoài mô hoạn thông thiên nhường Vương Nhất Đao tu luyện thế nào, Vương Nhất Đao tự tu luyện thế nào, không hội biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn thất tinh đao thể là trời sinh đao tu, Vương Nhất Đao rất nhẹ nhàng liền có thể lĩnh hội đao pháp cùng lĩnh ngộ bí thuật tự cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Đoạn thông thiên chỉ đạo Vương Nhất Đao lúc tu luyện, nói một lần hoặc là biểu hiện ra, Vương Nhất Đao liền có thể dung hội quán thông. Thiên phú cực giai, có thể chịu khổ nhọc dạng này truyền nhân biết đi đâu tìm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm trong chốc lát, hắn liền rời đi, trở về Thanh Liên Phong tu luyện. Quảng Nguyên Tông, Quảng Nguyên Phong. Một gian mật thất Vương Mạnh Sơn xếp bằng ở một trương hoàng sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Một cái vàng minh mông to lớn đao ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu không, to lớn đao ảnh nhẹ nhàng lắc lư truyền ra một trận chói tai đao minh tiếng. Một lát sau, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Mạnh Sơn phát giác được cái gì, đỉnh đầu to lớn đao ảnh tán loạn, mở hai mắt ra. Ngón tay hắn bắn ra, một đạo hoàng quang bắn ra, đánh trúng truyền âm phù tự đốt, Lý Ngọc Thanh âm vang lên. Sư phó, việc lớn không tốt, Thiên Hồ môn bị Càn Nguyên môn tiêu diệt. Nghe lời này, Vương Mạnh Sơn sắc mặt siết chặt, Thiên Hồ môn tốt xấu có hai vị luyện hư tu sĩ, coi như Càn Nguyên môn có tam vị luyện hư tu sĩ cũng không có dễ dàng như vậy bị diệt mất đi. Chẳng nhẽ là Vương gia ra tay giúp đỡ, hắn nghĩ nghĩ, bác bỏ chính mình cái này suy đoán, hẳn không phải là Vương gia. Nếu như gia tộc muốn xuất thủ trợ giúp Càn Nguyên môn, sẽ thông báo cho Vương Mạnh Sơn một tiếng, không có khả năng một tiếng thăm hỏi cũng không a. Vương Mạnh Sơn vội vàng đi ra ngoài, Lý Ngọc đứng tại cổng, thần sắc lo lắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương gia xuất thủ, Càn Nguyên môn bất quá tam vị luyện hư, như thế nào tiêu diệt Thiên Hồ môn? An gia ngồi nhìn mặc kệ, Vương Mạnh Sơn ném ra ngoài nhiều cái vấn đề, này sự quá đột nhiên. Vương gia không có xuất thủ, Càn Nguyên môn Lâm Thiên Phong mời Thanh Viên chân nhân xuất thủ tương trợ, tại nội ứng phối hợp xuống, bọn hắn chui vào Thiên Hồ môn tổng đàn, giết chết Thiên Hồ thượng nhân hai người, chiếm cứ Thiên Hồ môn địa bàn, bao quát kia tòa Thiên Nguyệt Hàn tinh khoáng mạch. Lâm Thiên Phong động tác quá nhanh, An gia cũng không kịp phản ứng, ta đã tăng cường đề phòng, đồng thời phái nhân hướng An gia nhờ giúp đỡ. Lý Ngọc nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Lâm Thiên Phong trực tiếp dẫn người giết tới Thiên Hồ môn tổng đàn, lấy thế sét đánh lôi đình tiêu diệt Thiên Hồ thượng nhân hai người, chém giết nhiều vị hóa thần, triệt để nuốt lấy Thiên Hồ môn. Quảng Nguyên Tông thực lực so Thiên Hồ môn còn phải yếu một ít, nếu như là Càn Nguyên môn giết đến tận cửa, Quảng Nguyên Tông căn bản ngăn không được. Theo lý mà nói, quả hồng chọn mềm bóp, Càn Nguyên môn muốn là thu thập Quảng Nguyên Tông càng thoải mái hơn, bất quá Quảng Nguyên Tông không có gì trọng đại tu tiên tài nguyên, diệt đi Quảng Nguyên Tông sẽ chỉ làm Thiên Hồ môn cùng An gia tăng cường đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ môn trước đó không lâu diệt đi Lưu gia, đạt được nhất tọa trung hình Thiên Nguyệt Hàn tinh khoáng mạch cùng năm tòa ngũ giai khoáng mạch mập chảy mỡ, Càn Nguyên môn cầm Thiên Hồ môn khai đao, có thể thu hoạch được một số lớn tu tiên tài nguyên cùng địa bàn, coi như Quảng Nguyên Tông tăng cường đề phòng, lấy Càn Nguyên môn thực lực thu thập Quảng Nguyên Tông cũng không hội hao phí khí lực lớn đến đâu. Coi như Lâm Thiên Phong mời giúp đỡ Thiên Hồ thượng nhân cũng không có dễ dàng như vậy bị giết đi. Hắn tiến vào luyện hư kỳ thời gian cũng không ngắn, còn có lục giai linh thú. Vương Mạnh Sơn nghi ngờ nói, Thiên Hồ thượng nhân trước đó không lâu độ đại thiên kiếp, ta nhớ không lầm, đây là hắn lần thứ ba độ đại thiên kiếp, hết sức yếu ớt, Lâm Thiên Phong là đoán chắc thời gian mới giết đến tận cửa, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng diệt đi Thiên Hồ môn, nếu không phải Thanh Liên đảo thiên cầm tiên tử tiến vào hợp thể kỳ, Lâm Thiên Phong đoán chừng cũng không có lá gan lớn như vậy. Lý Ngọc ngữ khí trầm trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Vương gia thực lực càng mạnh, Càn Nguyên môn sống lưng ưỡn đến mức càng thẳng, Quảng Nguyên tông áp lực càng lớn. Vương Mạnh Sơn mừng thầm trong lòng, trên mặt không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hừ, coi như thiên cầm tiên tử tiến vào hợp thể kỳ, Càn Nguyên môn lần này cũng làm được quá mức, không được, ta muốn đi lãnh diễm phái nhờ giúp đỡ, người bảo vệ tốt Quảng Nguyên tông, nếu như là Càn Nguyên môn giết đến tận cửa, người trực tiếp đào mệnh, không muốn cùng bọn hắn tử chiến. Vương Mạnh Sơn phân phó nói, hắn độ xong đại thiên kiếp không bao lâu, không phải là đối thủ của Lâm Thiên Phong, một khi Lâm Thiên Phong giết đến tận cửa coi như có lục giai khôi lỗi thú tại tay, Vương Mạnh Sơn cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Cẩn thận lý do còn là rời đi trước Quảng Nguyên Tông, trở về gia tộc báo tin, lúc này, chỉ có Vương gia mới có thể chế ước ở Càn Nguyên Môn. Là, sư phó, Lý Ngọc không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng. Vương Mạnh Sơn phản ứng cũng hợp tình hợp lý, nàng biết được tin tức này thời điểm cũng là giật nảy mình. Vương Mạnh Sơn dặn dò vài câu, vội vàng rời đi Quảng Nguyên Tông. Phiêu Vân Đảo phụ cận hải vực, một đội Trấn Hải Cung đệ tử ngay tại tuần tra, cầm đầu là một tên mày kiếm mắt sáng lam sam thanh. Thanh niên áo lam gọi Trần Thiên Hà, hắn là Trần Nhất Minh huyền tôn, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Trần Nhất Minh xuất từ Đông Ly giới Thái Nhất Tiên Môn, phi thăng huyền dương giới phía sau, gia nhập Trấn Hải Cung, đã cưới một tên hóa thần kỳ nữ tu sĩ, sinh ra một trai một gái. Trần Nhất Minh đã tiến vào luyện hư kỳ, quanh năm bế quan, rất ít lộ diện. Trần Thiên Hà là tứ linh căn, đối với tu luyện không có gì hứng thú, có thể tiến vào hóa thần kỳ, hoàn toàn là dựa vào Trần Nhất Sao quan hệ. Hắn không có gì chí hướng, liền muốn tiêu dao khoái hoạt qua cái mấy ngàn năm, tuần tra không có gì chất béo, bất quá thắng ở tương đối nhàn nhã, Trấn Hải Cung cái khác cứ điểm hoặc là quá xa, hoặc là quá nguy hiểm, còn là tổng đàn tương đối an toàn. Trần Thiên Hà dẫn đội tuần tra, một nhóm nhân tốc độ cũng không nhanh. A, có người tới. Trần Thiên Hà khẽ gọi một tiếng, hướng về nơi xa nhìn lại. Một đạo hồng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu toàn thân màu đỏ cự kiêu, cự điêu sinh ra hai cái đầu, một tên ngũ quan tuấn lãng kim sam thanh niên đứng tại cự kiêu trên lưng. Kim sam thanh niên dáng người khôi ngô, đầu phát đón gió bay múa, hai tay để sau lưng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị, trên thân không có chút nào pháp lực ba động. Tại đây là chúng ta Trấn Hải Cung địa giới, nhàn nhân không được thiện xông. Trần Thiên Hà trầm giọng nói. Kim sam thanh niên lấy ra một viên lam sắc lệnh bài chính diện khắc lấy. Trấn Hải, hai chữ, rót vào pháp lực, lệnh bài truyền đến một trận vang dội hải khiếu tiếng. Nguyên lai là người mình, sư thúc xin cứ tự nhiên. Trần Thiên Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỗi một viên lệnh bài đều dùng bí pháp luyện chế mà thành, ngoại trừ bản nhân, ngoại nhân không cách nào khu động. Hồng sắc cự kiêu tốc độ rất nhanh, bay vào Phiêu Vân Đảo. Nhất tỏa khí thế to lớn lam sắc cung điện, Tống Nhất Minh ngay tại nói với Trung Như Ý lấy cái gì. Uông Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, Trấn Hải Cung tự nhiên muốn phái người tham gia, còn phải chuẩn bị trọng lễ. Trung Như Ý đã tiến vào luyện hư kỳ, nàng nhận qua Vương Trường Sinh ân huệ, tính toán cùng Tống Ngọc Thiền cùng Lâm Hữu Hân cùng một chỗ tham gia Uông Như Yên hợp thể đại điển. Một đạo hồng sắc độn quang bay tiến đến, rõ ràng là một đầu toàn thân màu đỏ cự kiêu kim sam thanh niên đi đến mặt đất. Nhìn thấy kim sam thanh niên, Tống Nhất Minh vui vô cùng, vội vàng phân phó nói. Trung sư điệt, ngươi lui xuống trước đi, ta muộn điểm liền liên hệ ngươi. Trung Như Ý lên tiếng, khom người lui xuống. Tiêu sư đệ, ngươi xem như trở về. Tống Nhất Minh vừa cười vừa nói, thần sắc kích động. Kim sam thanh niên là Trấn Hải Cung trước mắt duy nhất thất giai trận pháp sư Tiêu Vấn Thiên, hắn là Trấn Hải Cung bí ẩn lực lượng, cực ít có người biết hắn tồn tại. Tiêu Vấn Thiên ngoại xuất du lịch nhiều năm, hiện tại mới trở về. Cách chương.